Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, 80 niên đại phấn đấu sử. 9, này niên đại một khối tiền ngũ đồng tiền, cũng không phải là giống hiện đại vị diện như vậy phải ăn xin dường như tiền tiêu vặt. Kia nhưng là rất hữu dụng, ít nhất tiết kiệm điểm, ngũ đồng tiền có thể đủ người một nhà một tuần cái ăn. Phong Lạc Viêm hôm nay xuất môn thời điểm rõ ràng trên người là không có tiền. Cho nên kết quả là làm cái gì làm cho hắn có tiền. Mộ Ngôn Ngôn muốn biết chính xác đáp án. Giờ khắc này của nàng lòng hiếu kỳ đạt tới đỉnh núi. Nhưng hiện tại không phải nói loại này nói thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn nhìn bên trong đang ở dỗ hai cái tiểu bảo bối Phong Lạc Viêm Mani quay đầu tiếp. Tục nấu cơm, nàng nhường một tuần đi tẩy cải trắng. Thanh rửa, phóng tới kia bên trong, bài thành tiểu khối, lại đoan tiến vào, có lẽ trước mắt Mộ Tuần là thật có chút nghe lời. Cho nên Mộ Ngôn Ngôn muốn nhường hắn làm chuyện gì, hắn liền ngoan ngoãn là Mani hai tỷ đệ cùng nhau hợp tác. Bữa tiệc này đồ ăn, vậy mà không đến một giờ liền hoàn thành, tuy rằng không có nhiều lắm du cùng gia vị, nhưng là vẫn là rất thơm, hương khí xa tràn đầy. Bên trong hai cái tiểu bảo bối cùng Phong Lạc Viêm đều nghe thấy được. Cũng không chơi, theo bên trong chạy đến, đứng ở bên cạnh một tiếng kêu. Giờ phút này, liền thấy vài người đều ở chảy nước miếng. Có thể là thật sự rất đói bụng. Mộ Ngôn Ngôn thu thập xong này nọ, quay đầu đến thời điểm thấy một màn như vậy. Giờ khóc giờ cười, cười mắng, đêm này nọ bưng lên cái bàn liền bắt đầu ăn. Chẳng lẽ còn muốn ta uy đến trong miệng các ngươi? Ngữ khí không xuôi tai, nhưng là thật sự rất có một loại ra cảm giác. Phong Lạc Viêm trước đi thu thập này nọ, nhường hai cái tiểu bảo bối đi trên bàn chờ. Mộ Tuần cũng là tiến lên đây hỗ trợ. Cuối cùng vậy mà khiến cho Mộ Ngôn Ngôn không có chuyện gì tình là Mani xem hai nam nhân vội. Trước vội sau thân ảnh, nhìn lại trên bàn hai cái gào khóc đòi ăn đậu đỏ đinh. Cả trái tim ê ẩm chát chát, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Trên lầu đồ ăn là nhất nồi cải trắng đôn thịt, sau đó thô mặt làm thành bánh bao. Về phần kia duy nhất một viên đàn, còn lại là trưng thành trứng gà canh. Cảm giác hẳn là đủ ăn, liền là không có món chính. Chính là gạo cơm, này hẳn là cái rất lớn vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn nhường đại gia trước bắt đầu ăn. Sau đó đem trứng gà canh chia làm hai chén, lại cầm lấy một ít cải trắng cùng thịt, bắt đầu vi hai cái tiểu bảo bảo. Nàng một người uy hai cái không được, vì thế Phong Lạc Viêm chủ động uy bối bối. Mộ Ngôn Ngôn tài năng dọn ra điểm thủ đến. Chỉ là cứ như vậy, bọn họ hai cái đại nhân sẽ không trước ăn cái gì. Mộ Tuần giơ chiếc đũa xem hai người, vậy mà không biết bản thân có nên hay không ăn. Không ăn đi, giống như hơi đói, ăn đi, nhưng là cảm thấy thì cùng tỷ phu cũng chưa ăn. Hắn một người ăn cái gì tính là chuyện gì xảy ra? Nói không chừng chờ một chút bỗng chốc liền ăn xong rồi. Kia khả động làm, suy nghĩ lại muốn, Mộ Tuần buông xuống chiếc đũa, chờ hai người, như vậy thái độ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng nghi hoặc, nhưng là nàng không có biểu hiện ra ngoài. Mà Phong Lạc Viêm cũng hiểu biết hắn hùng hùng hổ hổ. Không chịu thua tính nôn nóng, liền trực tiếp gọi hắn. Ngươi ăn trước đi, ta cùng ngươi thì đợi lát nữa lại đi, nhưng là Mộ Tuần lắc lắc đầu. Cũng không có đáp ứng, cũng không nói gì giải thích bản thân hành vi. Dù sao chính là kiên trì không ăn, chờ hai người cùng nhau. Lễ phép hành vi tán tán, cũng không biết là cái gì ảnh hưởng hắn. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm nhìn nhau liếc mắt một cái. Đáy mắt đều có chút nghi hoặc, nhưng là hiện tại cần quan tâm vấn đề thật sự là nhiều lắm. Này không là trọng yếu nhất, cho nên tiếp tục uy. Hết chương.